cái răng này vốn bị lỏng, sắp thay răng. Răng của tiểu công chúa là bảo bối, lấy đi bán đấu giá sẽ được giá tốt. Hai ngón tay Tất Ninh Soái kẹp cái răng đặt gần ngọn nến, nheo mắt quan sát. Bộ dáng Tất Ninh Soái như đang cầm linh châu ngàn năm, nghiệm hàng. Tất Ninh Soái gật gù tặc lưỡi bảo không tệ, không tệ. Tiểu công chúa Dương Giới chạy tới định giật lại cái răng từ tay Tất Ninh Soái. Các ngươi làm ta tức chết, trả răng đây. Không trả, không trả, không trả. Ngọc Cơ Lan Lam cười lắc đầu, không nói xen vào. Tiểu nha đầu tuy nhỏ tuổi nhưng sát khí quá nặng, cho tiểu công chúa chịu thiệt một chút cũng tốt. Ngọc Cơ Lan Lam mang tiểu công chúa Dương Giới đi, dù gì Phong Phi Vân, Tất Ninh Soái không tiện ở chung với tiểu cô nương. Đám nữ La Sát Âm Dương xong tu môn lui xuống, trong phòng riêng chỉ còn Tất Ninh Soái, Phong Phi Vân, năm nữ nhân. Các nàng đội mũ đứng một bên, không dám nói nhiều. Phong Phi Vân đánh ra kết giới cách ly gian phòng, vách tường và cửa sổ phủ vầng sáng vàng nhạt. Tất Ninh Soái vẫn hơi căng thẳng, gã ngồi ngay ngắn, đề phòng nói. Nhất đại ca tiểu đệ không có tài cũng không có sắc, xin đừng cướp ta. Phong Phi Vân nói thẳng mặt, ta muốn thiên toán thư sinh. Tất Ninh Soái cứng người, suýt nhảy cẫng lên vọt ra cửa sổ. Ta không quen ai là thiên toán thư sinh, nhưng Tất Ninh Soái mới nhúc nhích chân bỗng đặt xuống, vẻ mặt đầy giật mình. Tất Ninh Soái ôm bụng cười té lăn quay, cơ mặt Phong Phi Vân mấp máy, khí thế thay đổi rõ rệt cuối cùng biến thành bộ dạng Phong Phi Vân. Đầu mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, đặc biệt đôi mắt đỏ nhạt như hồ phách đỏ, rất hấp dẫn. Hắn biến về bộ dạng Phong Phi Vân, Tất Ninh Soái vỗ bàn rầm rầm cười nói. Tiếng nó ta còn thắc, gocchuyenaudio.com, mắc ai mà ngạo đụng trời như thế, hóa ra là ngươi. Oách oách quá, ngươi thậm chí chạy thoát khỏi Đồng Lô Sơn. Cách chương.